xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 166, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Diệp Thiên cảm thấy khó hiểu, mục đích của người bên kia đưa Hoa Lũng Ảnh đi là gì? Trong khi suy nghĩ đang quay cuồng, cậu chợt nghĩ đến những gì người đàn ông tóc vàng nói. Athena. Đôi mắt Diệp Thiên lập tức nheo lại. Chẳng lẽ Tiểu Ảnh có mối liên hệ nào với nữ thần chiến tranh Athena của Hy Lạp cổ đại? Diệp Thiên càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, cậu ở cùng Hoa Lũng Ảnh lâu như vậy cũng chưa từng nhận thấy ở cô có gì khác so với người thường, tại sao lại có thể liên quan đến các vị thần của Hy Lạp cổ đại được? Tiểu Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên đang trầm tư, Hoa Vũ Đạo đột nhiên lên tiếng. Ba Hòa cầu xin cháu, nhất định phải tìm được Tiểu Ảnh nhé. Bởi vì con bé nhìn thấy ngọc bài linh hồn của cháu bị vỡ, cho nên hai tháng này nó không màng ăn uống gì cả, tinh tình cũng thay đổi rất lớn. Mỗi người làm bố như bác đây cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ con bé lại bị liên minh thần Hy Lạp bắt cóc, không biết tình hình thế nào. Bây giờ cũng chỉ có một mình cháu mới có thể cứu con bé mà thôi. Ngay khi Diệp Thiên nghe thấy, cuối cùng cũng định thần lại, gật đầu với Hoa Vô Đạo. Ba Hoa đừng lo, cho dù có đi đến cùng trời cuối đất thì cháu cũng sẽ tìm cô ấy cho bằng được. Diệp Thiên vừa dứt lời liền nhìn về phương trời xa xăm, đôi mắt khẽ nheo lại. Cho dù liên minh thần Hy Lạp các người có mục đích gì đi nữa, nếu như dám động vào Tiểu Ảnh thì chính là tự tìm cái chết. Rồng có vảy ngược, nếu đụng phải ác chết. Sát khí trong lòng Diệp Thiên chưa bao giờ mạnh đến vậy. Hy Lạp, trên đỉnh núi Olympus, một cung điện lộng lẫy kiểu Âu nằm lặng lẽ lơ lửng trên mây, toát lên không khí trang nghiêm thần thánh. Ở nơi giàu nhất, giữa những đám mây, ngay trung tâm của thần điện, 16 cột đá khổng lồ được chạm khắc hoa văn vô cùng sống động đang đứng sừng sững, nâng toàn bộ thần điện lên. Bên trong thần điện các hàng ghế được xếp theo chiều ngang, hào hùng khí thế. Trên mỗi ghế đều có một người mặc các loại trang phục khác nhau, có cả nam lẫn nữ. Trên bục cao nhất của thần điện có hai ngai vàng, một trái một phải. Bên trái là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng kim dài qua vai, khoảng 50 tuổi, đang ngồi ở trên, râu ria dài khắp hai bên và phủ đầy hàm dưới. Trông vô cùng lượm thuộm, nhưng đôi mắt ông ta lại trong như pha lê, bên trong ẩn chứa vẻ xét mờ ảo. Còn bên cạnh ông ta là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc vô cùng duyên dáng, toát ra vẻ xa hoa, dự ấn đường ngập tràn tình mẫu tử, nhưng vẫn không vì thế mà mất đi sự mạnh mẽ của một nữ anh hùng. Hai người một nam một nữ, một trái một phải, dường như chính là tâm điểm và là người đứng đầu của thần điện. Ngay lúc này, một người từ bên ngoài bước vào, trực tiếp đi thẳng vào thần điện. Nếu như Diệp Thiên ở đây, chắc chắn cậu sẽ thấy được người đàn ông tóc vàng kim trong thần năng hồi tổ của mình lúc trước. Dấu hiệu tia sét hình chữ Z trên lưng người đàn ông cực kỳ dễ thấy. Hắn đi tới đại sảnh, hơi cúi đầu chào hai người trên bục cao. Thưa bố, thưa mẹ. Hai người bên trên gật đầu về hắn, trong mắt chứa đầy tình yêu thương. Một lúc sau, người phụ nữ xinh đẹp nói. Ares, Athena hiện tại thế nào rồi? Người đàn ông này chính là vị thần chiến tranh nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp cổ đại Ares. Hắn gọi hai người trên điện là bố mình. Vậy thì danh tính của bọn họ cũng coi như đã được tiết lộ. Cha của các vị thần Zeus, mẹ của các vị thần Hera. Trong thần điện này chính là liên minh thần Hy Lạp, còn cung điện này là thần điện Olympus, được nhiều người Hy Lạp coi là thánh điện. Ares ngẩng đầu lên. Đây chính là vị thần chiến tranh Hy Lạp tàn nhẫn và khát máu, trong mắt chỉ ánh lên sự lạnh lẽo, độc đoán. Thưa mẹ, Athena đã ở trong đài thức tỉnh được 7 ngày rồi. Một tuần nữa thôi, cô ấy sẽ có thể khôi phục tất cả ký ức của mình và trở về trại của chúng ta. Mọi người nghe xong đều lộ ra vẻ vui mừng. Zeus cũng gật đầu tán thành. Bây giờ thế giới đang loạn lạc, quân hùng phân tranh. Đây chính là lúc cần tới sức chiến đấu. Sức mạnh của Athena cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Ares còn đã làm rất tốt. Nói xong, ánh mắt Zeus liền quét tới các thần Hy Lạp phía dưới, sau đó đứng dậy, đột nhiên rút ra vương trượng, sau đó hướng lên trời. Các vị, bây giờ Athena đã trở lại, đã đến lúc cho thế giới thấy được sức mạnh của những vị thần chúng ta. 7 ngày sau, tôi sẽ thông báo với thế giới về sự hồi sinh của Olympus chúng ta. Ông ta vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng sấm vang lên giữa các tầng mây. Xuyên qua hư không, các vị thần đều đã trở lại. Ở phía bên cạnh thần điện Olympus, tất cả các vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đều đưa tay hét lên một cách cuồng nhiệt, như một niềm vui bừng tỉnh sau giấc ngủ say. Bọn họ đã im lặng quá lâu rồi, tất cả đều chìm trong giấc ngủ kể từ khi linh khí của trái đất cạn kiệt, từ lúc linh lực của tiểu thế giới chảy đến thế giới tục. Bọn họ mới có thể tỉnh lại để lần nữa thể hiện sức mạnh vô song của mình trước cả thế giới. Thần chính là tên mà người Hy Lạp cổ đại đã đặt cho bọn họ. Bọn họ vô cùng thích nó, họ muốn cả thế giới biết về sự trở lại của mình. Ở sâu trong thần điện Olympus, một bệ đá làm bằng ngọc thạch óng ánh đang rơi xuống hồ. Xung quanh là các chất lỏng màu xanh nhạt đang chảy. Thứ chất lỏng màu xanh nhạt này được người Hy Lạp gọi là nước thần ở thời cổ đại, nhưng thực chất đây là dung dịch sinh mệnh. Được luyện ra từ các vị thần trên đỉnh Olympus, vẫn luôn được cất giữ ở sâu trong thần điện, có thể giúp cho việc trị thương và tu luyện. Nhưng hiện tại lượng lớn dung dịch sinh mệnh này lại không ngừng di chuyển đến phiến đá trung tâm, làm cho nó càng thêm lấp lánh, hơi thở sinh mệnh mạnh mẽ gần như nhấn chìm cả bệ đá. Bởi vì trên bệ đá có một cô gái vô cùng xinh đẹp, chính là Hoa Lộng Ảnh đã mất tích lúc trước. Cô vẫn đang mặc bộ quần áo của vài ngày trước lúc bị Ares bắt đi, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở thơm như một đóa hoa. Cô yên lặng nằm đó. Lượng lớn dung dịch sinh mệnh dần xuyên qua bệ đá tiến vào cơ thể cô, khiến cho hơi thở của cô càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Bàn tay Hoa Lộng Ảnh khẽ run lên, ngay lúc này cô có thể cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi. Hơn nữa sâu thẳm trong tâm trí, dường như có một ý thức, thứ mà cô chưa từng cảm nhận được đang dần thức tỉnh, khống chế quyền kiểm soát thân thể của cô. Hoa Lộng Ảnh siết chặt hai bàn tay mình, dường như đang cố gắng hết sức để vùng vẫy, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể tỉnh lại được. Những mảnh ký ức về Diệp Thiên trong tâm trí cô càng lúc càng vỡ vụn, tất cả thời gian cô sống trong quá khứ cũng bị nuốt chửng, ý thức càng lúc càng trở nên mờ mịt. Anh Thiên, cô lẩm bẩm gọi tên Diệp Thiên trong miệng, hai hàng lệ chảy xuống, ý thức của cô lại trở nên hỗn loạn, cứ lên rồi xuống. Ngay sau đó cô đột nhiên ngồi dậy, hai mắt lập tức mở ra, hai tia sáng cũng phóng ra, hồ dung dịch sinh mệnh bắt đầu dung chuyển dữ dội. Các vị thần đang ở bên ngoài điện cũng đều cảm nhận được khí tức sức mạnh khổng lồ đã thức tỉnh. Bọn họ biết rằng nữ thần chiến tranh Athena đã trở lại. Ngay lúc các vị thần đang định ăn mừng sự trở lại của Athena, thì bọn họ đâu biết rằng ngoài kia đang có một sát tinh tuyệt thế dò thám tin tức về mình. Ở ngọn núi phía tây thủ đô, Diệp Thiên đang đứng trên đỉnh núi chắp tay sau lưng, ánh mắt ra xăm. Bên cạnh cậu là thủ lĩnh của Liên minh Võ thuật Hòa Hạ Long Định Thiên. Sau 2 tháng, Long Định Thiên đã được gặp lại Diệp Thiên. Ông chỉ cảm thấy mọi thứ quá thăng trầm, cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Diệp Thiên trở lại. Không ngờ cậu thật sự có thể quay về từ tiểu thế giới. Long Định Thiên nhìn Diệp Thiên với vẻ xúc động, nhưng sâu trong đôi mắt ông có một sự kính nể mà Diệp Thiên chưa từng thấy qua. Sau mặt Diệp Thiên điềm tĩnh, ánh mắt quét qua Long Định Thiên, sau đó nhẹ giọng nói: 2 tháng không gặp, cuối cùng ông cũng đi đến bước này rồi. Long Định Thiên quả không hổ danh là người của tiểu thế giới, cho dù bị tiểu thế giới ruồng bỏ, nhưng sau khi thiên phú được đánh thức thì tiềm năng của ông cũng không hề thua kém những thiên tài kia. 2 tháng không gặp, tu vi lúc này của Long Định Thiên đã vượt qua hoàng cấp, thực sự bước vào cảnh giới chuyển thuyết. Long Định Thiên nghe Diệp Thiên nói xong liền cười khổ lắc đầu: tôi làm sao có thể bằng cậu được, do linh lực của tiểu thế giới bị thoát ra ngoài nên tôi mới có cơ hội mà thôi. Còn cậu trước đó đã giết được trưởng lão của 6 tông huyền môn rồi. Mặc dù đã bước vào cảnh giới truyền thuyết, nhưng Long Định Thiên cũng chỉ là cảnh giới truyền thuyết hoàng cấp, phải đối mặt với ngọn núi cao không thấy đỉnh như Diệp Thiên, thì ông ta cũng chỉ là đáy mà thôi. Diệp Thiên không hề phản bác, cậu trầm tư một lúc, giọng nói đột nhiên trầm xuống: hôm nay tôi hẹn ông đến đây là để lấy một số thông tin. Ông biết bao nhiêu về Liên minh thần Hy Lạp? Nghe thấy câu hỏi của Diệp Thiên, vẻ mặt Long Định Thiên chợt sững lại. Liên minh thần Hy Lạp? Cậu đang nói đến Liên minh thần Hy Lạp đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng thế giới sao? Đúng vậy. Diệp Thiên gật đầu. Long Định Thiên không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên, mặc dù ấn tượng của cậu không chút dao động, nhưng Long Định Thiên vẫn cảm nhận được sát khí áp chế toát ra. Theo Long Định Thiên thấy, Diệp Thiên vừa trở về từ tiểu thế giới, chắc chắn là đã trải qua rất nhiều gian khổ. Đây chính là lúc cậu nên tịnh dưỡng. Tại sao lại muốn đi gây rối với Liên minh thần Hy Lạp lúc này chứ? Long Định Thiên hơi sững lại, sau đó lên tiếng: tôi không biết nhiều về Liên minh thần Hy Lạp. Theo như tôi được biết, thì nhóm người này dường như có liên quan đến các vị thần được ghi lại trong thần thoại Hy Lạp cổ. Nhưng bởi vì liên minh này từ khi thành lập đến nay chỉ thống trị khu vực Bắc Âu, sau đó im hơi lặng tiếng, nên thực sự có rất ít người biết được tung tích của bọn họ. Ngay cả trụ sở chính của liên minh này ở đâu cũng không ai biết. Vậy ừ, Diệp Thiên nghe xong ánh sáng lạnh lẽo trong mắt càng lúc càng trở nên nồng đậm. Nếu bọn họ thực sự là liên minh thần Hy Lạp cổ đại, vậy thì căn cứ chắc chắn sẽ là thần điện trên đỉnh Olympus ở Hy Lạp. Nhưng cái gọi là thần điện Olympus này được đồn là một thần điện nổi trên không trung, không có tọa độ và hướng của nó sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu như Diệp Thiên muốn tìm, cậu cần phải giải phóng sức mạnh tinh thần của mình để quân lấy toàn bộ Hy Lạp. Nhưng với sức mạnh tinh thần hiện tại thì cậu vẫn không thể làm được, nó cũng giống như việc mò kim đáy bể vậy. Ánh mắt Diệp Thiên chợt lóe lên, vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu cậu. Ngay sau đó, cậu đã nảy ra kế hoạch. Nếu không thể tìm thấy bọn họ, vậy thì cứ để bọn họ chủ động xuất hiện. Vừa nghĩ tới đây, môi và răng của Diệp Thiên liền mở ra, một sóng âm thanh bỗng truyền trong không khí. Đột nhiên chín cao thủ của Điện Đế Vương liền lần lượt bay tới tập hợp ở mặt núi phía tây. Truyền lệnh của tôi. Diệp Thiên quét mắt nhìn chín người, nghiêm nghị nói: mấy ngày nữa tôi sẽ hẹn chiến ở Long Chỉ. Cho dù các người có dùng phương cách gì thì cũng phải làm cho tất cả người trên thế giới này biết. Vâng. Chín người cúi đầu phục mệnh rồi rời đi. Long Định Thiên nghe xong vẻ mặt càng thêm kinh hãi. Diệp Thiên không chỉ hỏi thăm tin tức của liên minh thần Hy Lạp mà còn muốn hẹn chiến Long Chỉ ư? Diệp Thiên không thèm để ý tới suy nghĩ của Long Định Thiên. Ánh mắt cậu lạnh lùng như thể xuyên thủng được hư không. Ngày hôm đó tin tức đã được lan truyền với tốc độ vô cùng chóng mặt, ngay cả thông qua internet hay truyền hình, lập tức làm rúng động cả thế giới. 7 ngày sau, Điện Đế Vương sẽ đối đầu với Long Chỉ. Hôm nay cả thế giới đều đang sục sôi. Trang web Giác Thủ Quốc Tế vốn là nơi tập hợp bảng xếp hạng của các liên minh trên khắp thế giới, nhưng hôm nay chiếm trọn spotlight là một dòng tin tức khác. Hơn nữa, bình luận và ẩn đọc cho dòng tin tức này đã vượt qua số lượng hàng tỷ lượt mà vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ vì dòng tin tức này mà thực sự khiến người ta giật mình, đủ để gây chấn động toàn cầu. Đế Vương Điện công bố sau 7 ngày nữa sẽ quyết chiến Long Chỉ. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả thế giới sục sôi. Bất luận là những người luyện võ, các quốc gia hay là người dân thì đều đổ dồn sự tập trung vào trang mạng quốc tế. Họ bình luận sôi nổi, tất cả đều thảo luận về cùng một đề tài. Khi thế giới võ thuật ngày một sáng tỏ hơn thì sự thấu hiểu mà người dân dành cho các liên minh hàng đầu cũng giống như là fan theo đuổi ngôi sao vậy, vô cùng rõ ràng. Hơn nữa mọi người đều biết rằng Long Chỉ xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng của thế giới liên minh. Trong hơn 2 tháng qua, Diệp Thiên tới tiểu thế giới, Đế Vương Điện cũng vì vậy trở nên trầm lặng, căn bản không hề tham gia vào cuộc chiến tranh liên minh, thậm chí còn chẳng cả lộ mặt. Người dân hầu như không biết về cái tên Đế Vương Điện, càng không biết lai lịch và sức mạnh của cái tên này. Trong tháng trước, diễn đàn bình luận trở nên sôi nổi. Rất nhiều máy service do một lúc có quá nhiều người truy cập nên dẫn tới tình trạng bị đờ. Ôi trời, Long Chỉ xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng liên minh. Đế Vương Điện trước đây chưa nghe nói bao giờ, sao lại dám tuyển chiến với Long Chỉ chứ? Đúng vậy, Đế Vương Điện gì chứ, chẳng có tên trên bảng xếp hạng mà dám công khai khiêu chiến với Long Chỉ, đúng là không biết lượng sức mình. Đế Vương Điện, cái tên nghe bá đạo đấy, nhưng chỉ bá đạo thôi thì có tác dụng gì? Long Chỉ được như vậy là nhờ thực lực vô địch ở châu Á. Trừ khi là Huyết Lang Đồ Đằng xếp thứ nhất, hay là Liên Minh Thần Hy Lạp xếp thứ hai có thể đánh thắng, hay là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung xếp thứ tư đủ khả năng trở thành đối thủ của Long Chỉ, thì Đế Vương Điện chẳng là gì. Đế Vương Điện dám tuyên chiến với Long Chỉ, tôi thấy tới lúc đó chỉ có một bên đánh một bên chịu đòn mà thôi. Đúng vậy, tới khi đó Đế Vương Điện bị tiêu diệt, Long Chỉ càng bước lên cao hơn, uy danh càng lớn hơn, và càng không có liên minh nào ở châu Á dám đối đầu với Long Chỉ nữa. Trên diễn đàn, mặc dù tranh luận gay gắt nhưng bên ủng hộ Long Chỉ thì chiếm tới 90%. Dù sao thì một bên có uy danh lừng lẫy xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng liên minh siêu cấp, còn một bên thì im ỉm tới top 10 còn không vào được. Ai mạnh ai yếu, đám đông đều biết và đương nhiên đứng về phía Long Chỉ. Khi diễn đàn bùng nổ thì bỗng có một dòng bình luận khác xuất hiện chấn nhiếp những người vô cùng náo nhiệt nhưng lại chẳng thấu hiểu gì về giới võ thuật kia. Đế Vương Điện không phải vô danh. Chủ nhân của Đế Vương Điện chính là người mạnh số một đường thế, Diệp Lăng Thiên, và cũng chính là siêu nhân ánh sáng xanh. Một câu nói mà khiến cho cả diễn đàn rơi vào im lặng. Những kẻ đang điên cuồng cào bàn phím đều khựng lại, ngây người nhìn vào màn hình máy tính. Siêu nhân ánh sáng xanh sao? Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng đủ để khiến vô số người nhớ lại sự kiện trước đây. Bọn họ vĩnh viễn không thể quên thanh niên ánh sáng xanh gây chấn động ở Trung Đông, dùng một kiếm hạ gục hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh. Chỉ có điều Diệp Thiên im hơi lặng tiếng hơn 2 tháng nay, nên trong khoảng thời gian đó có thêm nhiều kẻ mạnh xuất hiện khiến bọn họ dần quên đi cậu. Nhưng hôm nay, một câu nói của kẻ hủy diệt đã khiến cho đám đông hồi tỉnh. Sau khi rơi vào im lặng, cả diễn đàn lại sôi lên sùng sục, những dòng bình luận lại lần lượt hiện lên. Ôi trời ơi, hóa ra thủ lĩnh của Đế Vương Điện là siêu nhân màu xanh. Vậy cuộc chiến này sẽ trở nên khác rồi. Đúng vậy, tôi thu hồi lại lời nói trước đó. Mặc dù lòng chỉ mạnh, nhưng tôi vẫn ủng hộ siêu nhân ánh sáng xanh. Đến cả quân đội mà cậu ấy còn không sợ thì đối với Long Trí chắc chắn không có gì để nói. Ủng hộ siêu nhân ánh sáng xanh, siêu nhân ánh sáng xanh muôn năm. Trước đó những bình luận nghiêng hẳn về một bên, giờ thì đổi qua bên còn lại. Tất cả đều hướng về phe của Diệp Thiên và Đế Vương Điện trong tay cậu. Cuối cùng tỷ lệ ủng hộ Đế Vương Điện và Long Trí đã trở về trạng thái bằng nhau. Những kẻ luyện võ hàng đầu thực sự lúc này thì không nói một lời nào, chỉ yên lặng đợi ngày thứ bảy tới. Đối với phong cách làm việc của Diệp Thiên, bọn họ thật sự quá rõ ràng. Diệp Thiên một khi đã chọn Long Trì làm đối thủ thì có nghĩa là Diệp Thiên đã hạ quyết tâm muốn lật đổ Long Trì. Vua cũ bị hạ gục, vua mới lên ngôi. Chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần đối với Diệp Thiên. Lần lượt những thế lực mạnh hàng đầu của thế giới đều được Diệp Thiên giải quyết, bị cậu đạp đổ. Đám đông không khỏi suy nghĩ về việc Long Trì có thất bại trong tay Đế Vương bất bại hay không. Diệp Lăng Thiên đúng là cuồng ngạo. Long Thần Điện, Bạch Phá Thiên nhìn màn hình máy tính mà bản thân không hiểu rõ lắm với vẻ lạnh lùng. Diệp Thiên cử người đưa chiến thư tới đảo rừng. Chuyện này mặc dù Đế Vương Điện và Long Trì hai bên đều biết, nhưng trước đó không hề có ai để lộ thông tin ra ngoài cả. Có thể nói hai bên ngầm giải quyết với nhau. Nhưng giờ mới có một ngày mà chuyện này đã truyền khắp thế giới, vô số các thế lực khác đều biết. Đảo rồng của bọn họ sẽ không có ai nói ra tin tức này. Vậy thì chỉ có một cách lý giải duy nhất, đó chính là Diệp Thiên và Đế Vương Điện đã cố tình phát thông tin. Long Đoạn Tùng vuốt cằm với vẻ tức giận. Diệp Lăng Thiên tung tin ra ngoài, chứng tỏ cậu ta muốn chơi cho tới cùng. Xem ra 7 ngày sau, nếu như chúng ta không cho cậu ta một bài học thê thảm thì Long Trì sẽ trở thành trò cười trong thế giới liên minh mất. Bạch Phá Thiên không hề trả lời, chỉ im lặng. Một lúc sau, Bạch Phá Thiên bước tới ra khỏi điện thần long, đi tới bên rìa của đảo rừng, đứng đối diện với mặt biển mênh mông. Long Đoạn Tùng đi ngay phía sau, ông ta cùng Bạch Phá Thiên đứng song song giữa đất trời với vẻ kinh ngạc. Lẽ nào? Đúng vậy. Bạch Phá Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm ra mặt biển như nhìn xuyên thấu qua từng lớp sóng luồn sâu xuống tận đáy biển. Hiện tại Long Trì có địa vị khá cao trong thế giới liên minh, không biết có bao nhiêu liên minh khác đang quan sát chúng ta, đặc biệt là liên minh thần Hy Lạp và huyết lang đồ đằng. 7 ngày sau cuộc quyết chiến giữa chúng ta và Đế Vương Điện thì những liên minh hàng đầu kia chắc chắn sẽ có mặt. Để tránh mọi sự sơ suất, chúng ta cần phải hấp thụ được sự tinh thuần của núi lửa dưới đáy biển trong 7 ngày để Long Thần đạt được sự hoàn thiện. Cuộc chiến này phải để cả thế giới biết được sức mạnh thật sự của Long Trì. Bạch Phá Thiên vừa dứt lời cũng không đợi Long Đoạn Tùng trả lời, bèn lập tức lao xuống biển. Dưới đáy biển sâu mà dường như không thể nào tạo được bất kỳ sự cản trở nào, Bạch Phá Thiên cứ thế lao xuống đáy biển. Trước mặt chính là núi lửa đang không ngừng phun trào, vô số bọt khí nổi lên. Ở một nơi sâu nhất trong núi lửa có một thứ đỏ rực trông vô cùng rõ mắt. Bạch Phá Thiên khẽ nhếch miệng cười, lực hấp thụ bạo tăng khiến cho cả ngọn núi lửa sôi lên sùng sục, rồi tạo ra từng dòng nham thạch nóng bỏng. Cả thứ tinh thuần màu đỏ kia cũng bị hút vào. Khi thứ tinh thuần kia đi vào miệng, bề mặt cơ thể của Bạch Phá Thiên chuyển thành màu đỏ, như có hai ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt. Cuồn cuộn khí nóng khiến cho vô số tôm cá dưới biển bị đốt cháy thành bụi. Một giây sau, một tiếng rồng gầm vang lên. Một con rồng cực lớn màu trắng, nhưng bề mặt hơi phát màu đỏ lao lên khỏi mặt biển. Long Đạn Tùng nhìn về phía trước, đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Diệp Lăng Thiên, 7 ngày sau sẽ cho cậu biết thế nào là uy lực thật sự của rồng thiên. Cuộc chiến giữa Đế Vương Điện và Long Trì đã được truyền khắp thế giới. Trong thời gian 7 ngày này, người dân khắp nơi trên thế giới đều dạo dực trong tâm trạng tràn đầy sự hào hứng. Không ít người đã bắt đầu nghe ngóng nơi diễn ra trận đấu của Đế Vương Điện và Long Trì, chuẩn bị tới đó nghiên cứu. Truyền thông khắp nơi cũng bắt đầu thu thập những thông tin và cuộc chiến, chuẩn bị kỹ những nhiếp ảnh chuyên nghiệp đi để tiến hành ghi hình và phát khắp các đài truyền hình trên thế giới. So với sự điên cuồng của những người phổ thông, các liên minh ở khắp nơi thì lại có thái độ phản ứng khác nhau. Đối với Diệp Thiên, kẻ mạnh số một đương thời, thì bọn họ có thái độ rất là khác lạ. Thần điện Olympus, những thần linh trong thần thoại Hy Lạp đang tập trung lại và bàn luận sôi nổi. Dễ ơn ngồi vị trí cao nhất nhìn xuống đám đông. Các vị, đối với chuyện này các vị thấy thế nào? Chiến thần Ares đứng thẳng người, thể hiện sự kiêu ngạo và lên tiếng trước. Thưa bố, con cảm thấy chuyện này chúng ta không cần phải để tâm. Diệp Lăng Thiên, người được coi là số một đương thế cũng chỉ là một kẻ luyện võ ở thế giới trần tục được tâng bốc lên thôi, sao có thể sánh ngang được với chúng ta chứ? Long Trì là một con rồng đã sống hàng trăm năm, còn có chút gọi là. Thế nhưng Long Trì cũng chỉ đến vậy. Đối với thần minh Hy Lạp, chúng ta mà nói thì căn bản không đáng nhắc tới. Bọn họ muốn đấu nhau thì để cho bọn họ đấu. Đối thủ của liên minh thần Hy Lạp mà còn hy vọng vẫn là huyết lang đồ đẳng. Vì dù là cái ông người rơi đó hay là cái ông người sói đó thì đều là hậu nhân của huyết tộc tinh không và lang tộc tinh không. Ares là vị thần chiến đấu, trước giờ ra tay luôn vô cùng độc ác, hơn nữa đã từng chinh chiến trăm trận, mang lại không ít vinh quang cho Olympus và có vị trí tương đối cao ở đây. Trước giờ Ares luôn tỏ ra cao ngạo, rất ít người có thể được lọt vào mắt của Ares. Dù Diệp Thiên được coi là kẻ mạnh số một thế giới, thì trong lời nói của Ares cũng thể hiện sự khinh thường dành cho cậu, hoàn toàn không coi cậu ra gì. Long Trì được xếp hạng thứ ba thì cũng chỉ đáng để Ares lưu tâm hơn một chút, chứ thái độ thì vẫn cuồng ngạo như vậy. Sau khi Ares lên tiếng, đám đông cũng gật đầu phụ họa theo. Bọn họ cảm thấy Ares nói có lý. Đám thần Hy Lạp này có phần giống với người của tiểu thế giới, là thế hệ sau của lớp tiên nhân khác trên địa cầu. Bọn họ sở hữu sức mạnh siêu nhân, có thể hô mưa gọi gió, điều khiển lửa hay sấm sét, là những người được thần dân Hy Lạp cổ đại gọi là thần linh, được họ cung phụng, bỏ ra không ít công sức xây dựng, thế mà trở nên ngạo mạn, cho rằng mình hóa thân của thần linh đương thế. Còn vạn vật nơi địa cầu đều do họ điều khiển, nên bọn họ chẳng coi bất kỳ sinh linh nào trên địa cầu ra gì. Dù là trận chiến này được tất cả mọi người chú ý, thì đối với họ mà nói cũng chỉ như cái đinh. Anh Ares nói vậy thì có phần hơi không đúng rồi. Sau những lời nói ủng hộ Ares thì bỗng có một giọng nói không đồng tình vang lên. Đám đông kinh ngạc, vội vàng quay lại nhìn thì thấy ở ngay cửa điện, một người đàn ông khoác áo da thú cao to lực lưỡng bước vào. Ares thấy bị chỉ trích công khai, đang cảm thấy tức giận, nhưng khi nhìn thấy người vừa tới thì bất mãn cũng phải giảm đi vài phần. Từ sâu trong đôi mắt Ares ánh lên sự kiêng dè. Hercules, là cậu à? Ares là thần chiến đấu, thực lực có thể nói là xếp hàng đầu trong những vị thần của Olympus, không mấy ai có thể thắng được Ares, nhưng người trước mặt lại là một trong số đó. Hercules, thần sức mạnh, là vị anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử thần thoại Hy Lạp và cũng là người duy nhất trong lịch sử Hy Lạp có thể sử dụng cơ thể của một người bình thường biến thành cơ thể của vị thần. Thấy Hercules xuất hiện, những người khác đều có đồng tử và đều nhìn với vẻ kiêng dè. Nếu nói Zeus là vị thần đứng đầu thì Hercules đã đảm nhiệm sức mạnh trong số các vị thần ở cấp bậc phổ thượng. Ares nhìn về phía Hercules với vẻ tức giận và đố kỵ, nhưng cuối cùng vẫn cố nhẫn nhịn và lập tức trầm giọng hỏi. Hercules, nói suy nghĩ của cậu đi. Hercules gật đầu lớn tiếng. Tôi cho rằng cuộc chiến này chúng ta nhất định phải có mặt, bởi vì Diệp Thiên chắc chắn không phải là người được người phàm tầng bốc. Mặc dù cái tin cậu ta là người mạnh số một đường thế có khi không phải là sự thực, nhưng chắc chắn đủ để khiến chúng ta phải coi trọng. Tôi từng giao đấu với cậu ta, mặc dù khi đó chỉ là một phân thân của tôi, nhưng tôi có thể khẳng định sức mạnh của cậu ta không hề thua một người tu tiên hàng đầu của tiểu thế giới đâu. Nghe thấy rằng Diệp Thiên có thể dọa cả Hercules thì đám đông tỏ ra kinh ngạc, không ít người còn thấy bàng hoàng. Diệp Thiên chỉ có xác thịt bình thường, là một người phàm, không phải người tu tiên mà lại có sức mạnh như vậy sao? Đến cả Ares cũng kinh ngạc. Trước giờ Ares vốn cuồng ngạo, nhưng biết rất rõ Hercules sẽ không bao giờ dành sự khẳng định cho một người nào khác một cách dễ dàng như vậy. Người khiến Hercules coi trọng như vậy thì có thể thấy sức mạnh của Diệp Thiên đúng là đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ thật rồi. Zeus vuốt cằm, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Hercules nói có lý. Diệp Thiên đã có thực lực như vậy thì cuộc chiến này chúng ta cũng nên tới hiện trường, vừa hay có thể xem trình độ thật sự của Đế Vương Điện và Long Chỉ. 7 ngày sau, mọi người cùng xuất phát đi. Đám đông nghe thấy vậy bèn gật đầu. Đối với cuộc chiến của 7 ngày sau, họ bỗng cảm thấy kỳ vọng hơn một chút. Còn Hercules thì đôi mắt ánh lên sự sắc bén. Ẩn sâu trong đôi mắt đó là chiến ý hừng hực. Diệp Lăng Thiên, lần này tôi không còn là phân thần nữa, tôi muốn xem đối diện với con người thật của tôi thì cậu có còn dư sức đánh trả nữa hay không. Bên trong một lâu đài to lớn huy hoàng, hai bóng hình một đen một tím to lớn xuất hiện đứng ngay trên đỉnh của tòa lâu đài, ánh mắt nhìn về phía xa. Xem ra cuộc hẹn 3 tháng của chúng ta đối với Diệp Thiên phải hành động sớm hơn rồi. Long Tổ Nước Tuyết chắp tay sau lưng nói với giọng âm u. Người huyết tộc đứng bên cạnh mang theo sát ý hừng hực và nỗi oán hận ẩn sâu trong đôi mắt. Tôi đã phục hồi lại thực lực đỉnh phong rồi, đối đầu với cậu ta chỉ dựa vào một mình tôi thì cũng đủ rồi. Ngày mà cậu ta hẹn đấu với Long Chỉ thì cũng chính là ngày chết của cậu ta. Huyên làng đồ đằng số 1 liên minh thế giới đã sớm để ý. Thời gian 7 ngày dần trôi qua. Trong 7 ngày đó, truyền thông khắp nơi trên thế giới đều sẵn sàng chuẩn bị và dồn sự chú ý vào tổng bộ của Long Chỉ. Buổi trưa ngày thứ 7, hơn chục máy bay trực thăng cùng với hàng nghìn flycam đều bay lượn xung quanh khu vực đảo rừng. Góc máy quay 360 độ không có góc chết, quay từng chi tiết một. Chỉ cần một chút động tĩnh của cỏ cây thì bọn họ cũng không hề bỏ qua. Trước màn hình TV, người dân của các nước trên thế giới đều chờ đợi, nhìn vào phóng sự tại hiện trường không chớp mắt. Ở cái thời đại mà võ thuật lên ngôi như thế này, một trận đấu cũng đủ để trở thành chủ đề bàn luận cao trào của mọi người. Một tiếng nổ vang lên trong không gian, giống như sét đánh giữa ban ngày. Mặt biển bỗng nổi sóng dữ dội, từng bóng hình lần lượt xuất hiện tại đảo rừng. Ai cũng khi thấy hừng hực, trần đạp đất, rõ ràng đều là những kẻ mạnh hàng đầu của hiện tại. Từng tu sĩ uy danh lừng lẫy lần lượt xuất hiện, thông tin truyền đi nhanh nhạy, hoặc là có thể những người dân kia từng nghe ngóng nên có thể nhận ra ngay. Mỗi một người có mặt đều là những nhân vật hàng đầu trong liên minh. Ai cũng đủ để gây chấn động cả một nước. Hiện tại những người này đã tập trung tới 8-9 phần, cả hiện trường thu hút sự chú ý của người dân. Phía sau những người này, trên đảo rồng có thêm một bóng hình khác hiện ra. Bóng hình hóa thành một người đàn ông râu tóc bạc phơ, chắp tay giữa không trung. Tiếp theo đó lại là một âm thanh vang lên trong không trung. Chỉ thấy một luồng sáng màu xám lao tới, đáp xuống ngay bên cạnh người đàn ông kia. Nhìn thấy hai người xuất hiện, cả hiện trường trở nên sục sôi. Người dân ở các nơi trên thế giới đều nín thở trước màn hình TV mà cảm thấy vô cùng kích động. Hai người này chính là chủ nhân của Long Chỉ, là những người mạnh nhất Long Chỉ. Bạch Phá Thiên và Long Đoạn Tùng, phía sau hai người này có thêm tầm chục bóng hình nữa xuất hiện và tất cả đều đứng trên vị trí khá cao ở đảo rồng. Những người này toàn bộ đều là những người vô cùng mạnh, là lực lượng tình nhuệ của Long Chỉ. Người yếu nhất trong số này cũng đã đạt tới tu vi vương cấp đỉnh phong. Lúc này bọn họ tất cả đều đứng đợi lệnh của hai vị thông soái với khí thế hừng hực. Nhìn thấy cảnh tượng đó, không ít người phải thốt lên, thầm cảm thấy Long Chỉ quả nhiên không hổ danh xếp thứ 3 trong liên minh. Hai bên quyết chiến thì một bên đã có mặt. Tất cả mọi người lúc này đều chờ đợi nhân vật của bên còn lại, Điện Đế Vương. Bọn họ tò mò, không biết siêu nhân màu lam lừng lẫy, ngự trị Đế Vương Điện, rốt cuộc mạnh như thế nào. Khi đám đông đều đang căng thẳng, nín thở chờ đợi, trận đấu bắt đầu, thì mặt biển phía xa bỗng có hiện tượng lạ xảy ra. Mặt biển vốn vàng lặng bỗng dâng cao tới cả chục mét, sau đó từng lớp sóng đè lên nhau, xô tới như muốn nhấn chìm toàn bộ những thứ đang có ở phía trước. Tiếng sóng vỗ gầm gừ cũng vang vọng cả vùng đảo rồng, khiến cho khắp nơi phải rung động. Đám đông thì nhìn chằm chằm với vẻ run rẩy, nhưng không dám bỏ sót một khoảnh khắc nào. Trên lớp sóng khổng lồ đó, một bóng hình cao lớn xuất hiện giống như thần biển đang ngự sóng đi tới. Tại tỉnh Xuyên của Hòa Hạ, Đại học Thành Môn. Bởi vì hai tháng gần đây vô số những kẻ mạnh lần lượt xuất hiện trước nhân dân, nên những người này đã dần được mọi người hiểu rõ hơn. Thế là lấy Hoa Hạ làm thủ phủ, học kỳ gần đây mở thêm một môn học mới gọi là luyện khí. Rất nhiều trường học công khai mời những nhân vật hiển hách của Hoa Hạ đảm nhiệm giảng dạy về cho học sinh có cơ hội được luyện khí. Điều này đã trở thành điều thịnh hành trong thời đại này. Hôm nay Đại học Thành Môn của tỉnh Xuyên cũng đã xây dựng khu vực riêng để luyện khí. Một nhóm học sinh chuyên ngành luyện khí đã tập trung chăm chú nhìn lên phong chiếu ở trước mặt. Trên màn hình rõ ràng là cảnh tượng mọi người đang tập trung ở đảo rồng. Wow, cảnh tượng này đúng là cả đời không thể nào quên được. Trên màn hình rất nhiều những kẻ mạnh mà bình thường chỉ thấy danh chứ không thấy mặt lần lượt xuất hiện, khiến cho rất nhiều học sinh bên trong nhà thi đấu nín thở. Những học sinh này đều là những người sau khi được chọn vào khoa luyện khí, thông qua sự lựa chọn kỹ lưỡng của giáo viên, phát hiện ra có thiên tài võ thuật mới được giữ lại. Trong đó có một cô gái vô cùng kiều diễm, nổi bật giữa đám đông. Cô gái tên là Ngô Duyệt Vũ, là học sinh năm mới nhất của trường Đại học Thành Môn và cũng chính là bạn chơi cùng của Diệp Thiên khi cậu còn sống trong thôn. Hơn một năm trước, Ngô Duyệt Vũ còn có tư tưởng nổi loạn, ăn mặc theo kiểu hot girl. Còn hôm nay cô gái này đã càng ngày càng thay đổi, dù là khí chất hay là cách ăn mặc thì cũng đã trở thành nữ thần vườn trường chuẩn chỉnh. Mấy tháng trước, cô gái đã dựa vào thành tích ưu tú của mình được trường Đại học Thành Môn tuyển vào. Sau khi vào trường, cô gái được giáo viên khoa luyện khí phát hiện ra thiên phú luyện khí, nên từ đó cô gái đã trở thành một thành viên của khoa này. Không chỉ có vậy, trong quá trình luyện khí, cô gái còn được coi là một thiên tài. Chỉ tiếp cận khoa này có một tháng mà đã có thể thành công trong việc kiểm soát các kỹ thuật. Mặc dù tu vi còn thấp, nhưng cũng đã trở thành một kẻ luyện võ có thực lực thật sự. Trong khoa luyện khí của trường Đại học Thành Môn, tu vi của cô gái có thể nói là đứng hàng đầu, rất được các thầy giáo coi trọng. Các đàn anh hoặc bạn học đều có không ít người ngưỡng mộ cô gái, và số lượng người thầm theo đuổi cô cũng vô số. Nhưng Ngô Duyệt Vũ đối với những người theo đuổi này chỉ từ chối một cách lạnh lùng, không chút nề nang. Cô gái chỉ muốn gặp lại anh Diệp Thiên của mình. Diệp Thiên sinh của tỉnh Xuyên, thống lĩnh một vùng, kiểm soát quyền thế và sự giàu có mà cô gái từng nghĩ là không thể nào có thể với tới được. Nhưng sau khi cô gái tiếp xúc với võ đạo thì cũng đã trở thành một kẻ luyện võ, cảm thấy sức lực của mình cũng đủ để nói chuyện với Diệp Thiên rồi. Anh Diệp Thiên, mặc dù anh ngự trị cả tỉnh Xuyên nhưng cũng chỉ là người bình thường, còn giờ thì em cũng đã là người trong ngành. Hi hi, đợi khi chúng ta gặp lại nhau, em nhất định sẽ khiến anh phải hết hồn. Cô gái nghĩ như vậy và càng ngóng chờ được gặp Diệp Thiên. Đúng lúc này, những đồng nghiệp của nhà luyện khí đồng loạt kêu lên: Thầy Vương, nghe nói thông soái của Điện Địa Vương tên là Diệp Lăng Thiên, là kẻ mạnh số một Hòa Hạ, cũng là kẻ mạnh số một đường thấy. Thông tin này là thật không ạ? Nghe thấy câu hỏi của Ngô Duyệt Vũ, những người khác đều nhìn với vẻ tò mò. Gần đây mạng xã hội đẩy lên một thông tin, đó là cuộc chiến giữa Đế Vương Điện và Long Chỉ. Mà thầy vương của họ lại là cao thủ võ tôn, mới lên cấp của Hòa Hạ, sự thấu hiểu đối với võ thuật đương nhiên rất lớn. Thông tin từ chỗ thầy vương mới là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất. Thầy vương nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi mới quay qua nói với những học sinh khác: Đương nhiên là thật rồi. Diệp Lăng Thiên, người được gọi là Đế Vương bất bại, từ khi xuất hiện thì chưa bao giờ thất bại. Những người gục ngã dưới tay cậu ấy không biết là bao nhiêu rồi. Danh hiệu số một đường thế của cậu ấy không phải do người khác từng bước lên, mà là do cậu ấy dựa vào từng bước nỗ lực đi lên. Thầy giáo này từng ở cùng Diệp Thiên khi cậu còn là giáo quan của Nam Long Nhân, Vương Tưởng Long. Ông ta nói xong thì bỗng nhớ ra điều gì đó rồi tiếp tục: Đúng rồi, có một chuyện có lẽ mọi người không biết. Diệp Đế Vương từ khi rời khỏi tỉnh Xuyên thì tỉnh Xuyên đều gọi cậu ấy là Diệp Tiên Sinh. Câu nói vừa dứt lời, cả hiện trường bỗng hô lên tạo thành làn sóng âm thanh vang khắp nhà thi đấu. Những học sinh này tới 9 phần là người của Tỉnh Xuyên, nên đương nhiên cảm thấy rất quen khi nghe danh hiệu Diệp Tiên Sinh. Bọn họ biết rất rõ Diệp Tiên Sinh ở Tỉnh Xuyên đại diện cho điều gì, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ rằng người siêu nhân màu lam được lan truyền khắp trên mạng kia, Diệp Lăng Thiên số 1 đương thế kia, lại chính là Diệp Tiên Sinh của Tỉnh Xuyên. So với sự kinh ngạc của đám đông thì Ngô Duyệt Vũ chỉ khẽ run rẩy, đôi mắt vô cùng dao động. Anh Diệp Thiên chính là Diệp Lăng Thiên sao? Siêu nhân màu lam đó chính là kẻ mạnh số 1 của hiện tại sao? Không thể nào. Cô gái khẽ lẩm bẩm, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình như bị sụp đổ. Cô gái còn chưa kịp suy nghĩ gì thì trên màn hình bỗng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Đó là gì vậy? Mọi người đồng loạt hô lên và nhìn về phía xa trên đảo rừng. Từ làn sóng cao hàng chục thước, bỗng mơ hồ xuất hiện một bóng hình. Ống kính dần kéo lên trên đỉnh ngọn sóng. Cuối cùng mọi người cũng đã nhìn rõ bóng hình kia. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Ngô Duyệt Vũ lập tức hóa đá, đôi mắt trợn tròn. Người đạp sóng bước tới chẳng phải chính là Diệp Thiên sao? Sóng cuồn cuộn khiến cho toàn bộ đảo rừng rung động. Rất nhiều những người khác nhìn chăm chăm lên con sóng với ánh mắt kinh hoàng. Cảnh tượng khiến họ như thức tỉnh khi đang ngủ say. Cảnh giới truyền thuyết đã xuất hiện, nhưng dù là cảnh giới truyền thuyết thì cùng lắm cũng chỉ có thể dùng chân lực điều khiển được ngọn sóng trong một thời gian ngắn. Một khi chân lực hết thì ngọn sóng cũng bị biến mất. Diệp Thiên thì lại giống như đang ngự trị cả con sóng kia. Lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước. Đây là điều bọn họ chưa bao giờ thấy. Đó chính là Diệp Lăng Thiên. Rất nhiều người bừng tỉnh. Những người trước đó chưa từng gặp Diệp Lăng Thiên thì lúc này cũng đã hiểu ra tại sao Diệp Thiên lại được gọi là kẻ mạnh số 1 thế giới. Ngay cả Bạch Phá Thiên trước đây không coi Diệp Thiên ra gì thì lúc này cũng phải đành mặt. Bạch Phá Thiên, Long Đoạn Tùng, tôi tới lấy mạng của các người đây. Diệp Thiên chắp tay đứng trên ngọn sóng khổng lồ, đạp xuống đảo rừng, sau đó con sóng tạo thành một đường ánh sáng quét ngang cả khu vực và sắp đập mạnh lên hòn đảo. Ngọn sóng mang đến sức mạnh không khác gì có thể hủy diệt cả một thành phố cỡ nhỏ. Nếu như nó đập xuống đảo rừng thì đủ để cả tổng bộ của Long Trì bị nhấn chìm trong nháy mắt, không ít người nín thở. Hành động của Diệp Thiên không chỉ là cách khiêu chiến với Long Trì mà còn muốn nhổ tận gốc Long Trì. Bạch Phá Thiên và Long Đoạn Tùng với ánh mắt trở nên rối rắm, sau đó Long Đoạn Tùng có động thái trước. Ông ta bước một chân về phía trước, cơ thể cao thêm hàng chục thước cho tới khi đạt tới đỉnh ngọn sóng. Một tay ông ta giơ lên, chân lực màu trắng cực mạnh từ bàn tay phát ra tấn công vào trung tâm ngọn sóng dữ. Kỷ nguyên băng hà, ông ta khẽ gầm lên, sức mạnh phát ra từ bàn tay là sức mạnh của sự lạnh giá, trong nháy mắt tiếp xúc và đóng băng nước biển, sau đó phun ra liên tiếp khiến cho ngọn sóng cứ thế đóng băng giữa không trung, tạo thành một bức tượng băng khổng lồ khiến cho đảo rồng tránh được họa hại bị nhấn chìm. Đôi mắt Diệp Thiên ánh lên vẻ lạnh lùng và nhìn chăm chăm Long Đoạn Tùng. Cậu đang định ra tay thì chỉ nghe thấy tiếng rồng gầm chấn động từ bên dưới. Diệp Lăng Thiên, hôm nay tôi mới là đối thủ của cậu. Bạch Phá Thiên gầm lên khiến cho cả mặt biển ở xa cũng dâng lên cuồn cuộn. Đám sóng biển trước mặt bị đóng băng cũng nứt toác và rơi xuống biển. Ông ta đạp chân trong không trung, cơ thể đỏ rực và lao về phía Diệp Thiên với một cú đấm. Hình ảnh của một con rồng xuất hiện trong không trung, với cái đầu đẩy vẻ tức giận đang ngóc lên, cái miệng đỏ làm há rộng định cắn Diệp Thiên. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào màn hình của mình. Cuộc chiến của những thế lực hàng đầu này cuối cùng cũng đã bắt đầu. Tiếng rồng gầm gây chấn động khắp mặt đất. Chân lực của Bạch Phá Thiên tập trung thành một con rồng khổng lồ. Đầu rồng vươn thẳng, tiếng gầm khiến cả mặt biển cũng rung động, tạo thành một làn sóng tròn vô hình và đẩy ra bốn phía. Khi tiếp xúc với Diệp Thiên, con rồng khổng lồ há rộng miệng định nuốt gọn cậu. Những người đứng xung quanh đều đành mặt, nhất là những người trước đó có ý kiến, ý định khiêu chiến với Long Trì thì lúc này đều phải tái mặt. Cảnh giới truyền thuyết tiền cấp đỉnh phong sao? Chỉ riêng chiều vừa rồi của Bạch Phá Thiên đã đủ để khiến bọn họ thấy khó mà thoái lui, nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên. Con rồng khổng lồ kia với chân lực mà nó sở hữu đã đạt tới truyền thuyết thiên cấp đỉnh phong rồi. Khắp thế giới, những người đạt tới cảnh giới này trong số họ chưa tới 10 người. Kẻ mạnh như vậy đã đạt tới mức độ có thể hủy diệt cả một thành phố. Không trách Bạch Phá Thiên trấn nhiếp Long Trì lại có thể kiểm soát được cả châu Á, trở thành người đứng đầu. Khi Diệp Thiên sắp bị nuốt gọn thì ở phía sau có 10 hai bóng hình khác cũng hiện ra, ai cũng mang theo khí thế hừng hực, ánh mắt sắc bén. Đó chính là thần Hy Lạp, liên minh Hy Lạp. Cảm nhận được sóng sức mạnh phát ra từ đảo rồng, bọn họ khẽ ngước nhìn với vẻ kinh ngạc. Chiến thần Ares liếc nhìn về phía hình ảnh con rồng khổng lồ và trầm giọng: "Lần này tới đúng là không uổng công. Con rồng đó của Long Trì, mặc dù chỉ là một thứ xúc sinh, nhưng thực lực cũng đủ để sánh với đội quân thần minh, thần tướng tỉ mỹ của chúng ta rồi." Trong thần minh Hy Lạp, tu vi đạt tới cảnh giới chuyển thiết thiên cấp có không ít, nhưng những người này dù không phải là đội quân tình nhuệ hàng đầu ở đây thì vẫn là những thiên tài hiếm có khó tìm. "Đi thôi, trận chiến này vừa mới bắt đầu." Giữa ớt cầm gậy giấm xét nói với đám đông, sau đó bước vượt không gian hàng trăm mét xuất hiện ngay phía gần đảo rừng. Những người khác cũng lập tức đi theo, họ lần lượt xuất hiện trong không trung. Áp lực lập tức bạo tăng ở vùng đảo rừng, luồng khí lưu trở nên rục rồi. Khoảnh khắc những vị thần của liên minh thần Hy Lạp xuất hiện, những kẻ có mặt ở hiện trường cũng đều co rụt đồng tử. Vô số những người xem qua TV cũng trở nên dạo dực với biểu cảm kinh ngạc. "Đó là người của liên minh thần Hy Lạp ư? Người đứng đầu chính là vua của thần minh Hy Lạp cổ đại Zeus." Không ít người đã bắt đầu kinh hãi kêu lên. Từ khi liên minh thần Hy Lạp xuất hiện trên bảng xếp hạng liên minh thì luôn hành sự khiêm nhường, chưa bao giờ có động thái gì nhiều trên thế giới. Mặc dù mọi người biết tới sự tồn tại của liên minh này, nhưng cũng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Vậy mà hôm nay những kẻ mạnh thần bí thâm sâu khó lường này lại đồng loạt xuất hiện ở đây. Sau khi bọn họ xuất hiện, một âm thanh sắc bén của tiếng rơi vang lên với tốc độ cực nhanh vang khắp cả không gian. Sau âm thanh đó là tiếng sói gào chấn động cả không khí. So với tiếng rồng gầm của Bạch Phá Thiên còn có phần chói tai hơn và mạnh hơn nhiều. Tiếng sói lúc này đã át đi cả tiếng rồng gầm trước đó. Khoảnh khắc này, tất cả những vị chủ thần trước giờ vốn vô cùng kiêu ngạo của liên minh thần Hy Lạp cũng phải đanh mặt và đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Từ phía xa, bóng hình của một con sói và một con rơi xuất hiện, rồi sau đó tạo thành hai người đứng giữa không gian. Đó là hai đại thống lĩnh của huyết lang Đồ Đằng, huyết tổ và lang tổ của nước tuyết giao. Một vài kẻ mạnh khác đã không khỏi run rẩy khi lên tiếng. Từ đầu tới cuối chỉ chưa tới vài phút mà hai liên minh mạnh số 1 và số 2 đã xuất hiện ở đây rồi. Đám đông đồng loạt phản ứng lại. Cuộc chiến giữa Long Trì và Đế Vương Điện không chỉ đơn giản là cuộc chiến giữa hai liên minh mà rõ ràng còn liên quan tới toàn bộ các liên minh khác. Những người nhanh nhạy thì có thể nắm bắt được điều khác thường này. Bạch Phá Thiên chẳng buồn quan tâm tới sự có mặt của những kẻ mạnh cấp thế giới vừa mới xuất hiện. Chân lực của ông ta tập trung lại, con rồng phía sau thu nhỏ như muốn nhốt Diệp Thiên vào bên trong. Một giây sau, một bàn tay trắng dài vươn ra từ đầu rồng và đâm xuyên về phía trước. Bàn tay quét ngang giống như là cắt vào đậu phụ, cắt đứt hình ảnh con rồng được tập trung bởi chân lực và Bạch Phá Thiên. Cái gì? Cảnh tượng này khiến cho những người khác phải đánh mắt. Hình ảnh con rồng biến mất. Bàn tay Diệp Thiên thu về phía sau lưng, bước chân thản nhiên và bước ra khỏi bóng con rồng đã bị đánh tan. Tu hành hàng trăm năm chỉ được đến vậy thôi sao? Diệp Thiên với vẻ thản nhiên liếc nhìn Long Đoạn Tung ở phía xa với vẻ chế nhạo. Xem ra bạn liên minh mà ông tìm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Long Đoạn Tùng với vẻ mặt âm sầm, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hai tháng trước, mặc dù Diệp Thiên có thể chiến thắng được một kẻ thuộc cảnh giới truyền thuyết, nhưng ông ta có thể cảm nhận được thực lực của Diệp Thiên cũng chỉ đạt tới cảnh giới truyền thuyết thiên cấp tỉ mỹ. Mà đòn tấn công vừa rồi của Bạch Phá Thiên có thể phá nát được cả người thuộc cảnh giới thiên cấp, có thể nói là ông ta không hề nương tay. Vậy mà Diệp Thiên không chút hề hấn gì, thậm chí còn phá tan đoàn tấn công của ông ta. Long Đoạn Tùng thật khó có thể tưởng tượng được Diệp Thiên đã trải qua những gì khi ở trong tiểu thế giới mà lại có thể đạt tới cảnh giới này chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Diệp Lăng Thiên, đừng có cuồng ngạo quá. Bạch Phá Thiên bị phá vỡ thế tấn công cũng khẽ khựng người, nhưng ông ta cũng chỉ đờ người ra một lúc và ngay sau đó gầm lên. Long khí xung quanh người bùng phát, mặt biển dưới chân bỗng lõm xuống thành một mặt cong có bán kính hàng chục mét. Sau đó ông ta nâng tay lên, cột nước biển cũng dâng lên theo, tạo thành một trụ nước cực lớn và được điều khiển bởi ông ta. Rồng nuốt cá. Cùng với cái đẩy tay của ông ta, cột nước lập tức biến hình tạo thành một con rồng, đến cả không gian cũng bị nước ra. Con rồng nước dài vài trăm mét giống như một tòa nhà cao ốc cỡ nhỏ quét về phía Diệp Thiền. Khoảnh khắc con dòng nước ập tới, bờ viền của cột nước tạo thành những lưỡi dao sắc nhọn giống như biến thành một thanh kiếm chém về phía eo của Diệp Thiền. Diệp Thiền với khuôn mặt không chút dao động. Đối diện với thanh kiếm khổng lồ, cậu chỉ khẽ đưa tay lên. Khi thanh kiếm chém xuống, cậu đã kẹp ngay trên thanh kiếm. Nước vốn là vật thể vô hình, có thể hóa thành muôn vạn trạng thái. Giờ đã được Bạch Phá Thiên dùng chân lực tập trung lại khiến nó trở nên vô cùng cứng rắn và vô cùng sắc bén. Thế nhưng khoảnh khắc Diệp Thiên chạm tay vào thì khẽ khàng giống như mặc áo vậy. Bàn tay Diệp Thiên phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, Phệ Thiên huyền lực đột nhiên bạo phát. Phệ Thiên huyền lực bùng phát từ trung tâm của thanh kiếm nước, đánh nát nó từ phía trước, sau đó tới phần chuôi kiếm. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, thanh kiếm nước cũng vỡ vụn. Lực tấn công cực mạnh như tiếng biển gầm vang lên, đập mạnh xuống ngực của Bạch Phá Thiên. Tiếng nổ nặng nề vang lên, Bạch Phá Thiên chìm vào trong biển nước. Một cột nước bắn tung lên cao, vô số những người khác đều đành mặt khi nhìn thấy cảnh tượng đó với vẻ thất kinh. Người dân xem qua màn hình TV cũng đờ mặt với vẻ không dám tin. Kẻ mạnh số 1 của Long Trì đã bị đánh bại bởi Diệp Thiên như vậy. Lúc này mọi người đã hiểu ra người thanh niên số 1 đương thời đã im hơi lặng tiếng hơn 2 tháng, cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi. Diệp Thiên tiện tay tấn công, một đường Phệ Thiên huyền lực phóng ra nhấn chìm Bạch Phá Thiên vào lòng biển, sóng biển bắn tung té. Cảnh tượng đó khiến cho những người quan sát đều cảm thấy bàng hoàng. Một vị truyền thuyết thiên cấp đỉnh phong ở trước Diệp Thiên mà lại yếu ớt bất lực như thế sao? Dù có là 12 vị thần của Liên minh thần Hy Lạp cùng với Lang Tổ và Huyết Tổ thì cũng đều phải đánh mắt. Nhất là Huyết Tổ và Lang Tổ của nước tuyết. Trước đó, bọn họ từng giao đấu với Diệp Thiên nên đương nhiên biết được thực lực của cậu. Vậy mà mới có 2 tháng không gặp thì thực lực của Diệp Thiên dường như đã thay đổi và trở nên không thể sánh bằng được. Lòng Đoạn Tùng đứng giữa không trung và sầm mặt với vẻ không dám tin. Ông ta tìm tới Bạch Phá Thiên là vì coi trọng thực lực của Bạch Phá Thiên. Mặc dù ông ta chỉ coi Bạch Phá Thiên như một người để lợi dụng, nhưng ông ta cũng phải thừa nhận rằng Long Trì cũng chính vì có Bạch Phá Thiên mới có được thành tựu và địa vị như ngày hôm nay. Thậm chí ông ta còn so sánh Bạch Phá Thiên và Diệp Thiên, cho rằng thực lực của Bạch Phá Thiên hơn hẳn Diệp Thiên. Vậy mà lúc này, sự thật trước mắt đã khiến cho ông ta không thể nào lý giải được. Mới có 2 tháng không gặp, sao mà cậu ta có thể trở nên mạnh như vậy chứ? Lòng Đoạn Tùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong lòng bỗng dậy lên sóng âm. Đúng lúc này Diệp Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ông ta. Một mình ông ta thì vô vị quá, thêm ông luôn đi. Diệp Thiên thản nhiên lên tiếng rồi khẽ đưa tay lên tung ra một chưởng. Không gian trước mặt cậu trở nên vặn vẹo, một bàn tay màu lam xuất hiện chèn ép về phía Long Đoạn Tùng. Long Đoạn Tùng cảm thấy ớn lạnh, một cảm giác kỳ lạ truyền khắp cơ thể. Ông ta không kịp suy nghĩ, chân lực trong cơ thể lập tức điều động và được tập trung ở lòng bàn tay, đỡ lấy đòn tấn công trực diện của trường đánh màu lam kia. Một âm thanh nặng nề vang lên, bàn tay màu lam bị vỡ tung, thế nhưng cơ thể Long Đoạn Tùng cũng vang lên, bị một tiếng hự bắn ra phía sau, quét một đường dài trên mặt biển. Sau khi kéo lê hàng trăm mét thì mới đứng vững lại. Ông ta ngẩng đầu lên thì khóe miệng đã xuất hiện vết máu, đôi mắt không giấu nổi sự kinh hãi, chỉ một chiêu đã khiến ông ta bị thương nặng. Thực lực của Diệp Thiên thật sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Tại sao chứ? Cậu ta đã trải qua những gì ở tiểu thế giới vậy? Long Đoạn Tùng càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Trước đó Diệp Thiên vào tiểu thế giới phải đi qua vùng không gian bị nhiễu loạn, hơn nữa ngọc bài linh hồn cũng bị vỡ nát, đúng ra cậu phải chết rồi mới phải. Vậy mà lúc này cậu không những bình an vô sự trở về mà còn thực lực tăng mạnh, khiến ông ta không khỏi hoài nghi về những điều kỳ lạ đã xảy ra khi cậu ở trong đó. Khi cơ thể ông ta đang cứng ngắc thì một tiếng nổ vọng tới, rồi thêm một cột nước nữa dâng lên. Trước sự chứng kiến của đám đông, Bạch Phá Thiên lao lên trên với tóc tai ướt nhẹp, đôi mắt ông ta hừng hực lửa giận, toàn thân là sát ý ngập tràn. Diệp Lăng Thiên, tôi muốn cậu phải chết. Từ khi ông ta tỉnh lại thì chưa từng giao đấu với ai. Hôm nay trước mặt những kẻ luyện võ khắp thế giới, ông ta công khai bị Diệp Thiên đánh chìm xuống biển. Nỗi nhục này chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch được. Thực lực của Diệp Thiên đã vượt quá sự tưởng tượng của ông ta, nhưng cũng chỉ khiến ông ta phải để tâm hơn thôi. Còn thì ông ta vẫn cảm thấy vô cùng tự tin. bởi vì ông ta vẫn còn chiều sát phạt cuối cùng. Long thần thể, mở ra! Ông ta gầm lên, sau đó bề mặt da của ông ta bỗng phun ra khói trắng. Trong nháy mắt ông ta giống như biến thành một cái nồi hơi, khiến khói trắng bay ngập ngụa trong không gian, nhấn chìm ông ta ở bên trong. Làn khói trắng cứ thế lan ra bao trùm cả một nửa bầu trời. Một lúc sau có tiếng rồng gầm vang ra từ vùng khói trắng. Một con rồng khổng lồ xuất hiện.